ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1216, câu cá không mang mũ giáp hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm còn cố ý đi mua cái máy ảnh. Mọi người đều biết, từ Trần lão sư sau máy ảnh là thuộc về tài liệu giảng dạy dụng cụ. Hiện tại xin gọi hắn Tô lão sư. Căn cứ Trần gia câu báo cáo tin tức, đại đê không mang bảo tiêu, chỉ mang theo lão bà đi mũ lớn bên kia núi, mang lên lão bà trung phó Hoàng Tuyền. Trần Ái A, Tô Tầm đánh chiếc xe đi vào mũ lớn núi. Sau đó cùng Trần gia câu bên ngoài vây tụ hợp, Tô Sơ, đại đê cặp vợ chồng tới trước. Về sau Hòa Liên thắng người nói chuyện vui thiếu cùng con của hắn cũng đến. Bọn họ có phải hay không ở chỗ này có giao dịch gì a? Trần gia câu trong mắt lóe ra kích động hưng phấn. Tô Tầm nhìn xem hắn, ánh mắt tựa như đang nhìn thằng ngu. Đại đê lão bà hắn coi như xong. A Nhạc nếu là làm việc không thể lộ ra ngoài sẽ mang lên con trai mình sao? Tại trong phim ảnh, lần này câu cá thời điểm giết đại đê cũng là A Nhạc lâm thời khởi ý, không nghĩ tới lại bị con của hắn nhìn thấy. Từ đây liền có bóng ma tâm lý. Ây, nói như vậy, bọn hắn thật đúng là đến câu cá. Trần gia câu có chút thất vọng. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta học mấy ngày xem tướng đoán mệnh. Ta nhìn đại đê một bộ tử tướng A, nói xong. Vứt xuống có chút choáng váng Trần gia câu. Liền cẩn thận từng ly từng tí đạp vào đường nhỏ hướng trên núi đi đến. Hắn cũng không muốn kinh động đến A Nhạc. Dẫn đến A Nhạc không dám giết đại đê, vậy hắn chẳng phải là sai lầm rồi. Rốt cuộc đoạn mất đại đê trên Tây Thiên cơ duyên A. Người xấu cơ duyên thế nhưng là không chết không thôi đại thù. Thật hay giả, như vậy huyền học, Trần gia câu nỉ non một câu. Sau đó kịp phản ứng, cũng liền bận bịu cúi lưng xuống đi theo Tô Tầm. Cùng lúc đó, bên hồ, đại đê cùng A Nhạc ngồi cùng một chỗ. Đại đê lão bà cùng A Nhạc nhi tử ngồi tại một bên khác câu cá. A, đáng chết cá. Đi chết ở đâu rồi? Đại đê câu được nửa ngày cũng không có một con cá cắn câu. Có chút bực bội đối với mặt hồ quát. Ngươi có biết hay không câu cá trọng yếu nhất chính là cái gì a? A Nhạc nhi tử Danny hỏi một câu. Quảng cáo. Đại đê nhìn hắn một cái. Cái gì a? Là tính nhẫn nại a? Danny cười nói. Đại đê dư quang quét A Nhạc một chút, ra vẻ tùy ý nói. Tối hôm qua mười mấy cái điện thoại gọi tới, làm hại ta một đêm đều ngủ không được. Uy, lão đông người nói chuyện khối lớn quyền sự tình ngươi biết sao? Ta biết, A Nhạc nhìn chằm chằm mặt hồ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Ngữ khí bình tĩnh, đại đê lão bà đột nhiên vứt xuống cần câu, đứng dậy nói. Danny, ta mắc tiểu, tới giúp ta canh chừng. Úc, Danny vứt xuống cần câu đi theo. Bên hồ chỉ còn lại đại đê cùng A Nhạc hai người. Tối hôm qua trúng gió chết rồi. A Nhạc nói. Đại đê tự hồ có chút cảm khái. Thật tốt một người nói chết thì chết. May mắn bọn hắn câu lạc bộ có hai cái người nói chuyện. Không phải liền lung ta lung tung. Người muốn nói cái gì? A Nhạc biểu lộ bình tĩnh. Đại đê nhìn hắn một cái. Ta đang nghĩ. Chúng ta câu lạc bộ liền một cái người nói chuyện giống như không tốt lắm. Nhìn xem bên ngoài cái khác câu lạc bộ. Đại bộ phận đều có hai cái. Còn có bốn cái đâu. Nói câu không dễ nghe. Vạn nhất có một cái xảy ra chuyện. Còn có một cái khác chống đỡ nha. Hai người cùng một chỗ làm. Nhiều người. Tiền cũng nhiều. Câu lạc bộ thế lực cũng lớn hơn a, có phải hay không? Đại đê nói xong khẽ nở nụ cười. Tựa như là tận lực tại làm tâm tình của mình nhìn tự nhiên hơn. A Nhạc trầm mặc một hồi. Sau đó mới vừa cười vừa nói. Hòa Liên thắng mấy chục năm đều là dạng này. Rất khó thuyết phục trong xã đoàn những cái kia thúc bá. Hai chúng ta cộng lại còn ép không được bọn hắn sao? Đại đê ngữ khí đề cao mấy phần. Nhưng vào lúc này, A Nhạc nhấc lên cần. Lại là một con cá câu. Sau đó bắt đầu lấy câu. A, người miệng nó lại câu được. Đại đê sau khi nói xong. Còn nói thêm. Người ủng hộ ta nha. A Nhạc cúi đầu lấy câu. Cười cười. trên tay cường độ càng lúc càng lớn, đem môi cá nhám đều kéo hỏng. Đại đê cũng không có trông thấy chi tiết này, vẫn như cũ tiếp tục nói, ngươi sẽ không ủng hộ ta đi. Làm sao lại thế? A Nhạc cười nói một câu, trên tay lưỡi câu đã đem môi cá nhám kéo tới nát nhừ. Đại đê nói, ta ngày mai liền đi cùng Đặng Bá ngả bài. Vương bát đản, ta cũng không tin câu không đến cá. Nói xong, hắn cúi đầu đi tìm mồi câu. Nhưng vào lúc này, bang, A Nhạc rời lên một khối đá đập vào đại đê trên đầu. Trong nháy mắt đem hắn nện nằm sấp. Trong rừng, Tô Tầm cầm máy ảnh điên cuồng chụp ảnh. Một bên Trần Gia Câu thì là mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, Tô Sơ Thực sẽ xem tướng đoán mệnh. Đại đê ngã trên mặt đất, thần trí không rõ, biểu lộ thống khổ ngẩng đầu nhìn A Nhạc. Trong đầu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua có cảnh sát nhắc nhở hắn câu cá nhớ kỹ mang mũ giáp. Hắn hiện tại thật hối hận hôm nay không mang mũ giáp. Ngươi cùng Xoa Lão cấu kết. Đại đê còn tưởng rằng A Nhạc là nghe người cảnh sát kia đến giết chính mình. Bằng không tối hôm qua người cảnh sát kia làm sao lại biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Dự báo tương lai hay sao? A Nhạc căn bản nghe không hiểu đại đê đang nói cái gì. Chỉ là một lần nện xuống. Cứ thế mà đem nó đập chết. Sau đó A Nhạc vứt xuống tảng đá. Bắt đầu xử lý đại đê thi thể. Từ đầu đến cuối tỉnh táo cực kỳ. Hòa Liên thắng bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy đại đê hung ác. Thật tình không biết nhìn hiền lành A Nhạc mới vô cùng tàn nhẫn nhất. A, đại đê lão bà mắc tiểu trở về. Vừa vặn trông thấy một màn này. Hét lên một tiếng. Hoảng sợ xoay người chạy. A Nhạc liền vội vàng đuổi theo. Đồng thời đối sợ choáng váng nhi tử hô. Hồi trong xe. Đi à, Danny vô ý thức hướng dừng xe địa phương chạy tới. Trần Gia Câu rút ra súng chuẩn bị đi cứu người. Quảng cáo, ngươi làm gì? Tô Tầm ngăn cản hắn. Trần Gia Câu nói, cứu người a, cứu cái gì cứu? Đại đê lão bà hắn cũng là xã hội đen. Giúp hắn quản lý thuốc phiện sinh ý. Để vợ chồng bọn họ đoàn tụ tốt. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Trần Gia Câu nghe vậy lộ ra xoắn suýt chi sắc. Bởi vì thấy chết không cứu cái này không phù hợp hắn làm người chuẩn tắc. Tô Tầm ngữ khí hơi chậm. Gia Câu, người tinh thần trọng nghĩa nên lưu cho người tốt, mà không phải người xấu. Người cứu được một cái người xấu, liền là giết vô số người tốt. Nàng bán thuốc phiện hại nhiều ít người. Mấy vạn, mấy chục vạn, nàng không đáng chết sao? Nàng chết chưa hết tội. Chớ cùng ta đàm nhân quyền. Tội phạm ở ta nơi này mà không tính người. Bọn hắn không có nhân quyền có thể nói. Nói xong, cầm máy ảnh đi theo. Trần Gia Câu hung hăng nện cho một chút thụ. Từ bỏ cứu người. Bang, A Nhạc nhặt lên một cây thân cây ném ra bên ngoài đem chạy ở trước mặt đại đê lão bà đập ngã. Sau đó xông đi lên cầm thân cây điên cuồng ẩu đả. Đem nó xinh xinh đánh chết. Tô Tầm toàn bộ hành trình chụp hình. Sau đó mang theo mặt lộ vẻ tự trách cùng xoắn suýt Trần Gia Câu nhỏ giọng rời đi. Mà A Nhạc bởi vì làm là giết người, lực chú ý độ cao tập trung, căn bản không phát hiện bị người chụp hình. Chờ hắn xử lý sạch sẽ thi thể, tẩy xong tay đi vào dừng xe địa phương lúc, bước chân dừng một chút, bởi vì tại xe của hắn bên cạnh đứng đấy hai người. Trong đó một cái hắn buổi sáng mới vừa ở trên báo chí nhìn qua. Dù là hắn lại tàn nhẫn, nhưng vừa giết người xong liền gặp được cảnh sát, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi bối rối. Đại khái mười mấy giây tả hữu, trên mặt hắn lại phủ lên tự nhiên nụ cười. Tô Sơ, thật là đúng dịp a. Nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi. Không có chút nào sao. Tới tâm sự đi, Tô Tầm dựa vào thân xe, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, đối với hắn vẫy vẫy tay. A Nhạc khóe miệng mỉm cười đi tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.